Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 232, sự phát. Diệp Thiên Hồ vẫn luôn rất yêu thích mưa thiên, đương nhiên, tuyết rơi cũng rất tốt, còn nhớ quá khứ thời điểm, trời mưa thời điểm, hắn rất yêu thích một chuyện chính là nằm nhoài trên bệ cửa sổ. Yên tĩnh nghe tiếng mưa rơi, cái gì cũng không nghĩ nữa, cho tới như là văn xuôi bên trong gột rửa tâm linh loại hình đồ vật. Hắn kỳ thực cũng không có loại cảm giác đó, chỉ là đơn thuần yêu thích thôi. Hiện tại cũng giống như vậy, Selena rời đi trong xe sau, Diệp Thiên Hồ hạ xuống bên cạnh người cửa sổ xe, đẩy lên cằm nghe mưa bên ngoài thanh, một ít lực lượng tinh thần phóng thích mà ra. Dễ dàng đem bắn tóe nước mưa chặn ở bên ngoài. Bỗng nhiên có chút tiếc nuối, lúc này nếu như lại có thêm điếu thuốc tựa hồ thì càng ứng cảnh. Đáng tiếc hệ thống trong không gian vốn là không nhiều dự trữ đã sớm để hắn tẻ nhạt thời điểm dùng hết, cái kia sau khi cũng không nghĩ bổ sung. Điện thoại di động chấn động một chút, là một cái tin nhắn. Diệp Thiên Hồ lật xem một lượt, chỉ có một cái. Phát hiện có huyết tộc binh sĩ ở trạm xe lửa kiểm tra tình huống. Nhìn lướt qua liền đem điện thoại di động cất đi. Không có quá để ý dáng vẻ. Phản ứng của đối phương tốc độ so với hắn dự đoán muốn chậm một chút. Có điều cũng không có quan hệ gì. Nhìn dáng dấp, khẳng định là lệ thuộc vào kênh huyết tộc binh sĩ. Người sói cũng không có bất kỳ che lấp chứng cứ ý nghĩ. Trạm xe lửa bên trong những người huyết tộc thi thể vẫn như cũ bị bảo lưu ở trong buồng xe. Nếu kênh binh lính đã đến nơi đó, như vậy, Victor rất nhanh cũng thì sẽ biết. Như vậy lập tức mà đến, chính là trận này huyết tộc cùng người sói chiến tranh. Chân chính bắt đầu, mặc dù là thân ở trong xe, mặc dù bên ngoài là hỗn độn tiếng mưa rơi quấy dày. Thế nhưng Diệp Thiên Hồ cũng vẫn như cũ có thể nghe rõ mặt sau đối thoại âm thanh. Tanis rất quý trọng tính mạng của chính mình, bởi vì bị lưu vong trải qua, đối với Victor cũng sớm sẽ không có tôn kính có thể nói. Bây giờ ở súng lục uy hiếp dưới, Tanis hầu như là biết gì nói nấy. Rất nhanh Selena liền từ trong miệng hắn xác minh Diệp Thiên Hồ theo như lời nói. Selena tấm kia lãnh diễm khuôn mặt mang theo ít có thống khổ. Nước mắt từ viền mắt bên trong chảy ra, rất nhanh sẽ hòa vào hạ xuống trong nước mưa biến mất không còn tăm hơi. Có điều Tanis kỳ thực cũng không phải cỡ nào quan tâm Selena tâm tình biến hóa. Ở bàn giao xong Selena muốn đồ vật sau khi, Tanis vẩy vẩy trên mặt nước mưa, ước ao nhìn Selena, nói: ngươi muốn biết ta cũng đã nói cho ngươi. Selena, nhanh lên một chút đem ta thả ra. Nhưng mà, vừa mới nói xong, một cái hắn làm sao cũng không muốn được nghe lại âm thanh bỗng nhiên từ phía trước truyền tới. Ha, Selena, giúp một chuyện, thả đáng thương sử gia rời đi ta cốp sau. Tanis trong nháy mắt tóc gáy đếm ngược, biểu cảm trên gương mặt ngay lập tức sẽ cứng lại rồi. Xem ra có chút phát điên, nhưng hiển nhiên là nghĩ tới điều gì chuyện kinh khủng cực kỳ. Đè lên âm thanh nói với Selena, chết tiệt, người dĩ nhiên không có giết chết hắn. Selena hiện tại căn bản cũng không có cùng Tanis giao lưu ý nghĩ. Tầng tầng thở dốc mấy lần, động thủ đi Tanis trên người ràng buộc mở ra. Đi thôi, lạnh nhạt nói một câu. Selena cũng không tiếp tục xem một bộ sống sót sau tai nạn dáng dấp Tanis. Cô đơn đi tới ô tô mặt bên, kéo mở cửa xe, ướt nhẹp thân thể một lần nữa ngồi ở trên ghế sau. Phía sau lưng trong giương Tanis, tay bận bịu góc đem trên người chất liệu rất đặc biệt dây thừng mở ra. Vội vã không nén nổi địa từ cốp sau bên trong nhảy ra đi. Thậm chí bởi vì quá mức sốt ruột, mất thăng bằng trực tiếp nhảy ra cốp sau thời điểm mất thăng bằng. Toàn bộ thân thể đều nện xuống đất nước đọng bên trong. Thế nhưng hắn hiện tại cũng không hề để ý chuyện như vậy. rụng cả tay chân địa bò lên, hướng về rời xa ô tô phương hướng liều mạng địa chạy đi. Cũng không quay đầu lại, chỉ lo Diệp Thiên Hồ gặp bỗng nhiên hối hận như thế. Trên thực tế, Diệp Thiên Hồ căn bản không thèm để ý hắn cái này đã mất đi giá trị lợi dụng Dracula. Hắn nên nhớ tới đem cốp sau đóng lại, lầm bầm lầu bầu oán giận một câu. Diệp Thiên Hồ lực lượng tinh thần từ trong xe lan tràn đi ra ngoài, hoành địa một tiếng đem cốp sau đóng lại, sau đó xoay người nhìn vẻ mặt cô đơn, khóe mắt còn mang theo nước mắt Selena. Như vậy đón lấy ngươi phải làm sao? Làm ngươi hy vọng nhìn thấy như vậy, ta muốn đi gặp Victor. Selena nhẹ nhàng nhắm mắt lại, thấp giọng nói rằng, ta còn tưởng rằng ngươi gặp cảm tạ ta đây. Dù sao ta nhưng là nói cho ngươi chân tướng, ngươi trả lời còn thật là khiến người ta tiếc nuối. Diệp Thiên Hồ trên mặt cũng không có bất cứ tiếc nuối nào ý tứ. Chờ thêm chút nữa đi, có một hồi trò hay muốn bắt đầu rồi. Ta nhưng không hy vọng ngươi hiện tại đi làm phiền chuẩn bị thời gian dài như vậy này một hồi tên. Là báo thù vở kịch lớn, ngươi đến cùng kế hoạch cái gì? Mở mắt ra, Selena nhìn chằm chằm Diệp Thiên Hồ con mắt, trong lời nói mang theo đề phòng. Diệp Thiên Hồ khe khẽ lắc đầu, nói, nghiêm chỉnh mà nói cũng không phải ta kế hoạch cái gì. Chỉ có điều là báo thù cũng phải để ý cái tới trước tới sau. Nói tới đối với Victor cừu hận, vừa cái kia cố sự bên trong một cái khác nhân vật chính Lucian. Hay là so với ngươi còn vội vàng hơn thiết, ta đã cho hắn báo thù sức mạnh, thuận tiện liền báo thù sân khấu đều chuẩn bị kỹ càng. Liền như thế liền quấy rối bọn họ, có thể không thế nào tốt, rất thú vị đi, đem tất cả mọi người coi là quân cờ tới chơi làm. Cái gọi là báo thù ở trong mắt ngươi, e sợ cùng một trò chơi không hề khác gì nhau. Selena lạnh lùng nhìn Diệp Thiên Hồ, không khuếch đại như vậy, ta có điều là biết thời biết thế thôi. Diệp Thiên Hồ nói, đúng rồi, chờ chuyện này có một kết thúc, sẽ giúp ta một chuyện, coi như là báo đáp ta cho ngươi biết cái này chân tướng. Nói đi, là cái gì? William bị giam áp vị trí ở trí nhớ của ngươi bên trong, ta cần ngươi giúp ta tìm tới hắn. Selena trầm mặc một chút, buông xuống tầm mắt, gật gật đầu, ta không xác định ta còn có thể hay không thể nhớ lại đến. Điểm này liền không cần ngươi lo lắng. Yên tâm, rất đơn giản, Selena có thể chính mình nhớ lại đến vậy không sai. Coi như là không thể, không phải còn có Emilia sao? Chỉ cần một ít Selena dòng máu, dĩ nhiên là có thể làm cho Diệp Thiên Hồ biết William đến cùng bị giam áp ở nơi nào. Cuối cùng liếc nhìn trầm mặc Selena, Diệp Thiên Hồ không có lại gây xích mích tâm tình của nàng. Xoay người phát động ô tô, xe hơi màu đen rất nhanh biến mất ở màn mưa bên trong. Cùng thời khắc đó, Corvinus huyết tộc trong trang viên, Ken sắc mặt khó coi nghe trong điện thoại báo cáo của thủ hạ. Thân thể bởi vì khiếp sợ cùng hoảng sợ ở khẽ run, liền ngay cả cầm điện thoại di động bàn tay cũng không cảm thấy tăng thêm sức mạnh, cho tới trên điện thoại di động đều phát sinh vài tiếng tựa hồ là sắc ngoài vỡ tan âm thanh. Đem hình ảnh gửi qua đến, lập tức thấp tiếng giống giận bình thường địa đối thủ dưới truyền đạt cái cuối cùng mệnh lệnh. Ken ngỏm rồi điện thoại, vẫn còn có chút khó có thể tưởng tượng, dĩ nhiên sẽ phát sinh loại này chuyện đáng sợ. Thủ hạ của hắn truyền lại đến tin tức, không khác nào ở trong lòng hắn gây nên một hồi khó có thể tưởng tượng sóng to gió lớn. Hộ tống Emilia trưởng lão cùng tham gia tỉnh lại nghi thức trưởng lão hội, cùng với hộ vệ của bọn họ, toàn bộ bị người sói giết chết, không một may mắn còn sống sót. Emilia trưởng lão không biết tung tích, Ken chút nào sẽ không cảm thấy những người sói kia sẽ bỏ qua cho một vị huyết tộc trưởng lão. Huống chi, nếu như Emilia thật sự chạy trốn, cũng nhất định sẽ trước tới nơi này cầu viện. Nhưng là, căn bản cũng không có. Hiện tại chứng cứ tựa hồ cũng ở cho thấy, Emilia trưởng lão, e sợ cũng tương tự đã bị những người sói kia giết chết. Thủ hạ của hắn điều lấy nhà ga quản chế video. Quản chế video tựa hồ là chịu đến cái gì hư hao. Mất rất nhiều bộ phận, thế nhưng là rõ ràng ghi chép những người sói kia lúc rời đi hậu ngắn ngủi hình ảnh. Cường tự để cho mình chấn định lại, bước nhanh hướng đi Victor vị trí. Gen rất rõ ràng, chuyện như vậy căn bản là không phải hắn có thể chịu đựng. Hiện tại nhất định phải lập tức đem tin tức này nói cho Victor trưởng lão, để hắn tự mình đến quyết đoán. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.